Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 198, tìm được đường sống trong chỗ chết 18. Khóc chuyện audio.com. Hạ An Viện dựa vào gối đầu mềm mại. Cô mơ hồ có thể cảm giác được lòng bàn chân truyền đến một trận đau đớn. Hai tay của cô siết chặt, đặt ở trước ngực, giống như kiềm chế đau đớn trong đáy lòng mình. Ở nhà họ Dịch, thiếu tướng là người cô thích. Đây không phải là điều bí mật, cũng không phải là điều cấm kỵ. Tất cả mọi người biết, ai nhìn thiếu tướng một cái, ánh mắt của Ân Quýt si mê. Một khi bị Hạ An Viện phát hiện, như vậy, ngày thứ hai, sợ rằng sẽ vĩnh viễn biến mất. Trung Tình ôm Tiểu Hoàn đi vào. Sắc mặt của cô, thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Chắc là đêm qua không ngủ được. Trên cánh tay còn có vết thương. Da Trung Tình rất trắng. Đừng nói là đàn ông, khi phụ nữ thấy cũng vô cùng ghen tị cùng hâm mộ. Cô đi tới trước mặt đại phu nhân, cúi xuống, thoạt nhìn đàng hoàng vô cùng. Đại phu nhân, bà tìm tôi, Tử Uyển đã rót trà, bưng lên, đại phu nhân vươn tay nhận lấy, mở chén trà ra, mùi trà từ từ tràn ngập cả phòng. Này là trà ô long thượng hạng, hơn nữa còn là trà mới năm nay, ngửi thấy mùi vị này. Trung Tình đã biết, đại phu nhân nhấp một miếng trà, đem chén trà đặt ở một bên, mới ngẩng đầu lên, nhìn Trung Tình, lộ ra một nụ cười không rõ ràng lắm, mà nụ cười kia lại không ở trong đáy mắt. Tối hôm qua, cô đã đi đâu? Trung Tình tất nhiên biết đại phu nhân tìm cô là vì chuyện này. Cô giả bộ làm ra bộ dáng vô tội, nhìn đại phu nhân, nhỏ giọng nói, thưa đại phu nhân. Tối hôm qua, Tiểu Hoàn không ngoan, chạy ra ngoài, Trung Tình liền đi tìm. Tìm nửa ngày cũng không thấy được bóng dáng của nó. Nhưng mà sau đó lại phát hiện nó tự chạy về. Tìm mèo, đại phu nhân nhíu mày. Nghiễm nhiên là không tin. Con mèo này đối với cô quan trọng vậy sao? Để cho cô phải khổ khổ tìm suốt một đêm. Khách chương.